Chương 1381, cơ hội của Mai Ngạo Nam. Lão tổ trước mắt là nhân vật hù chết người, hắn ở Tiễn Long thế gia có thể nói địa vị cao tới khó mà tin tưởng, là tồn tại phong trần vô số năm tháng, coi như trong mắt thế nhân đã vô địch, hắn hiện tại trước mặt Lý Tất Dạ cũng cẩn thận. Và hôm nay người ngồi chỗ này đều là nhân vật vô địch một thế, đều là lão tổ cường đại nhất Ngự Tú Thành Tiễn Long thế gia Tiễn gia. Hôm nay bí mật nơi này bọn hắn đang ngầm hiểu lẫn nhau. Đương nhiên loại chuyện này bọn hắn không dám nói khỏi miệng, cũng không dám cùng ngoại nhân nói, lòng họ liền biết có thể. Trong chuyện này ta không trách người, Lý Thất Dạ nở nụ cười nhẹ lắc đầu nói. Trăm ngàn vạn năm người khiêu chiến ta nhiều không kể xiết. Nếu như ta muốn sọt đò đò với từng cái vậy ta ngay cả thời gian ngủ cũng không có. Ta trấn phong Tiễn Long thế gia các người bởi vì năm đó Tiễn Long thế gia các người không nên tham gia trận phục kích chi chiến kia. Chúng ta biết tội. Đầu lão tổ bái một cái vội nói, làm đó Tiễn Long thế gia bọn hắn bị thần thú tiên vực giật dây, tham gia tuyệt thế đại chiến năm đó, kết cục có thể tưởng tượng, hồng tiên nữ đế đại sát tứ phương, hổ bí đồng quân càng nạt đạp diệt thần thú tiên vực, từng cái thần hoàng bị tàn sát trận chiến trường kia là vô cùng thảm liệt, huyết hà thanh biển. Rốt cuộc cuối cùng nhiều đế thống tiên môn như Dừa Quốc, Tiễn Long thế gia cùng thần thú tiên vực liền mình chiến bại, cuối cùng ở dưới Bách Thọ Dực Đế cầu tình mới mời tha thứ bọn hắn. Dược quốc Tiễn Long thế gia bị vòng ngấn, lập xuống hết thệ, từ đó về sau Dược quốc Tiễn Long thế gia không xuất thế. Mà thôi, Lý Thất Dạ gật đầu nói, những năm gần đây Tiễn Long thế gia các người một mực biết thời vụ lánh đời không ra biết tiến thôi. Ta có thể xá Dược quốc cũng có thể xá Ngự Tú Thành. Lại có gì không thể xá Tiễn Long thế gia các người, trở về mang huyết thệ các người tới ta xá các người. Tạ đại ở nhân ân xá, chỉ cần đại nhân ra lệnh, Tiễn Long thế gia ta xông vào khói lửa không chối từ. Ngài Lý Thất Dạ đồng ý đặc xá Tiễn Long thế gia bọn hắn. Đồ lão tổ đã đại hỉ vội quỳ xuống đất bái hạ. Với Tiễn Long thế gia bọn hắn là cơ hội ngàn năm khó gặp. Đều lui đi, để Mai Ngạo Nam tiến tới gặp ta. Lý Thất Dạ cuối cùng nhẹ phất tay nói. Lý Thất Dạ lời ra để Tiễn Long thế gia đồ lão tổ giật mình kêu vội nói. Đại nhân hậu bối nhà ta không biết tiến, tối mong đại nhân không cần để trong lòng, ta trở về lĩnh giáo hảo hảo giáo dục. Được rồi đồ huyền, ta không làm khó nàng, để nàng vào đi. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười lắc đầu. Đồ lão tổ không có cách nào đành nhẹ thở dài, theo Ngự Tú Thành Tiễn gia lão tổ cùng nhau lùi. Qua một hồi Mai Ngạo Nam tiến tới, bất quá trước khi nàng tiến vào, đồ lão tổ đối với nàng dặn đi dặn lại để nàng tuyệt đối đừng làm việc nỗ máng, vạn nhất liên lụy Tiễn Long thế gia nàng là trở thành tội nhân gia tộc. Sau khi Mai Ngạo Nam vào chỉ đứng nơi đó, nàng mấy lần muốn mở miệng nói, cuối cùng là lựa chọn trầm mặc. Trước đó nàng từng muốn khiêu chiến Lý Thất Dạ, nhưng tận mắt nhìn Lý Thất Dạ vô địch, lòng nàng không khỏi tuyệt vọng. Tứ đại tiền thể, 13 mệnh cung, nàng lấy cái gì khiêu chiến? Trong lúc nhất thời nàng không biết nên làm thế nào mới tốt. Hiện tại trước mặt Lý Thất Dạ, nàng là cao ngạo không nổi, tự tin của nàng hoàn toàn bị Lý Thất Dạ dùng chuyển. Ta biết người muốn khiêu chiến ta, Lý Thất Dạ cười cười nói, ta cũng đáp ứng sư phụ người cho người một cơ hội. Bất quá nếu nói hiện tại ta đánh với người một trận, đối với người chỉ sợ không công bằng. Ngươi, đường phải đi còn rất dài, chờ ngày đó ngươi chân chính chuẩn bị xong khiêu chiến ta cũng không muộn. Ta minh bạch, coi như Mai Ngạo Nam trước đó từng là hoàng uy hiếp người, lúc này ngay cả nói cũng không đủ lực lượng. Nàng đích xác không biết mình nên lấy cái gì khiêu chiến Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhìn bộ dáng nàng nhẹ lắc đầu nói, người không cần ủ rũ, người có thể tiếp nhận sự thực, cùng ta chung một thời đại, mặc kệ thiên tài thế nào cũng là chú định lấy bi kịch. Lý Thất Dạ lời vừa ra có thể 10 phần cao ngạo, hiện tại Mai Ngạo Nam nghe lời lại không thấy Lý Thất Dạ cao ngạo, nàng không khỏi đắng chát cười. Ta biết người thiền phú rất gớm, nhưng tại phương diện đạo tâm này người không bằng đại ca người. Lý Thất Dạ cười cười nói, có quyết tâm xá tâm cùng hùng tâm là chuyện tốt, nhưng người không rộng rãi bằng đại ca ngươi. Thiên mệnh muốn tranh giành, nhưng lại không phải tự mình đi tranh giành. Tùy tâm mà đi, ngự đạo mà tu mới là người cần có. Nếu người đem mình đẩy vào ngõ cụt, vậy tương lai người đẩy mình vào một cái loại cực đoan. Thành cũng tốt, bại cũng được, hết thảy tùy tâm. Nếu nói người tranh giành thiên mệnh thành công gồm xiềng xích, vậy nó trở thành chướng ngại đạp về đỉnh phong lớn nhất của người. Tương lai đừng bảo người khiêu chiến ta, chỉ sợ người ngay cả đại ca người cũng khiêu chiến không được. Lý Thất Dạ nói ra có thể nói là tận tình khuyên bảo, cái này là làm cho Mai Ngạo Nam nghe cũng không khỏi kinh ngạc. Mai Ngạo Nam kỳ quái nhìn Lý Thất Dạ nói, tại sao phải giúp ta? Lý Thất Dạ nói thế đơn giản là giúp nàng chút sức lực. Nhân sinh vô địch luôn có chút tịch mịch, Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng nói, ta cuối cùng không thể nói thế gian không có người tới khiêu chiến ta. À, cái này cũng không lộ vẻ quá tịch mịch sao? Rồi nói không sợ chi tâm, ngươi không bằng Tiễn Vô Song, kinh thế chi tài, ngươi không bằng Kinh Tiên, nhưng mà ngươi có một quả hùng tâm đại triển hoành đồ. Ngươi muốn mời chào ta? Mai Ngạo Nam không phải đồ đần, nhìn Lý Tất Dạ nói. Mời chào không thể nói như vậy, Lý Tất Dạ nói. Ta trên người Vô Song, Kinh Tiên các nàng dùng không ít tâm tư, nếu nói muốn ta tự tay bồi dưỡng người, nói thật loại sự tình tự thân đi làm này ta quá mệt mỏi. Nếu người nguyện ý ta ngược lại cam tâm tình nguyện nói là lui ta, mặc kệ ngươi tự do phát triển, ngươi muốn làm cường địch của ta cũng tốt, hiệu lực cho ta cũng được. Ta cũng muốn nhìn một chút ngươi có thể trưởng thành đến trình độ gì. Chương 1382, trước khi lên đường. Nói tới đây Lý Thất Dạ dừng một chút nói. Nói thật ra ta xem trọng đại ca người, cá nhân ta càng coi trọng đại ca người, hắn có một quả đạo tâm thông suốt mà tự tại. Tiếc rằng đại ca ngươi trên hùng tâm tráng khí không bằng ngươi. Ngươi nói để hắn trình chấn tiên hạ quét ngang bát hoang, ta tin tưởng hắn là không có quá hứng thú. Nhưng ngươi thì không đồng dạng. Ngươi là tướng tài ở phương diện đế cương này, ngươi là một mực làm rất tốt. Ta sao lại muốn hướng ngươi hiệu lực đây? Mai Ngạo Nam hỏi ngược. Với một câu dạng này, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười nói. Nguyện hay không là tùy tâm ngươi, ta không miễn cưỡng. Chỉ có thể nói đây là cho ngươi một cơ hội. Ngươi có được Ngự Tú Thành, Tiễn ra, còn có Tiễn Long thế gia ta, thế còn chưa đủ sao? Mai Ngạo Nam nhìn Lý Tất Dạ có chút đoán không ra ý của Lý Tất Dạ đây là giá tầm thế nào. Đối với bất kỳ người nào thiên tài, nếu có thể để Ngự Tú Thành, Tiễn ra, Tiễn Long thế gia vì mình hiệu trụng, để hắn đầy đủ tự hào cùng thỏa mãn. Đây là chuyện khác, nếu không đối địch với ta, ta cam tâm tình nguyện nhìn thấy tướng tài dưới trướng như mày. Đương nhiên, đối với người một lòng muốn đối địch với ta như vậy, ta vui vẻ để hắn dẫm dưới chân. Lý Thế Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, đây coi như là uy hiếp sao? Mai Ngạo Nam nhìn Lý Thế Dạ chậm rãi, Lý Thế Dạ lại nở nụ cười nói ra, nếu nói ta muốn uy hiếp người, người không thể đứng chỗ này. Nếu muốn nói, người muốn hướng ta khiêu chiến, người muốn hướng ta giành thiên mệnh, ta không thấy lạ. Bất quá nhớ kỹ một điểm, thời điểm cùng ta đoạt thiên mệnh một kỳ bước vào hành trình, phải cân nhắc đối mặt vận mệnh mình thế nào. Nếu người muốn đến một cách quần tử chi tranh, ta tin tưởng hạ chẳng không quá kém. Nếu như người nhất định phải cá chết lưới rách, vậy ta chỉ có thể nhắc nhở người tới này, người muốn cùng ta cá chết lưới rách cuối cùng là hạ chẳng đều rất khó coi. Mai Ngạo Nam nhìn Lý Thất Dạ bắt đầu trầm mặc, qua thật lâu nàng y nguyên hoàng khí hạo nhiên nói, giết địch chinh phục thu phục người khác, nói vậy nhân sinh người không có cần nhắc qua bằng hữu. Bằng hữu? Lý Thất Dạ không khỏi cười một tiếng. Ta muốn kết giao bằng hữu tỷ người sao? Ngươi hiểu được ta sao? Ngươi biết ta nghĩ gì sao? Ngươi có thể cùng ta chia sẻ năm tháng nặng nề sao? Không thể, cho nên bằng hữu ta là sẽ kết giao, nhưng không phải ngươi. Nói tới đây Lý Thất Dạ dừng một chút nhìn Mai Ngạo Nam nói, nếu ngươi cảm thấy sơ giao là bằng hữu, như vậy về sau ngươi không đối địch với ta, chúng ta giờ cũng là bằng hữu. Với Lý Thất Dạ nói như vậy, Mai Ngạo Nam không còn trầm mặc nhìn Lý Thất Dạ cuối cùng nói, nói như vậy ta đối với người mà nói có giá trị lợi dụng. Lợi dụng? Lý Thất Dạ lại nhẹ lắc đầu, lợi dụng câu này quá nghiêm trọng. Ta với người nguyện ý theo ta luôn là hậu đãi. Nếu như nói ta muốn lợi dụng, ta cũng không lợi dụng người. Ta tại sao không lợi dụng Tiễn Long thế gia của người, không lợi dụng Ngự Tú Thành? Có thể nói chỉ cần ta nguyện ý mở miệng, Tiễn Long thế gia các người, thậm chí là Ngự Tú Thành, đã vui vẻ hiệu lực vì ta. Ta không nghi ngờ Tiễn Long thế gia, Ngự Tú Thành trung thành với ta, cũng không phủ nhận lực lượng của Tiễn Long thế gia cùng Ngự Tú Thành. Lý Thế Dạ nhàn nhã nói, nhưng mà ta càng cần một chi quân đội không cần đến ta đến quan tâm, đối với ta trung thành, với ta chờ đợi, ngươi cảm thấy đội ngũ của người thích hợp không? Bên cạnh người thiếu người sao? Mai Ngạo Nam y nguyên có chút ngạo khí, vẫn là tự tin, bất quá coi như nàng có tự tin, nhưng thời khắc này cũng không khỏi không thừa nhận bên người Lý Thế Dạ nhân tài đông đúc. Lý Thế Dạ lại nở nụ cười nói, cái này định nghĩa thế nào đây? Nói không thiếu người là không thiếu người, nói thiếu người cũng là thiếu người. Nếu ta thật làm cần người làm việc, thẳng thắn mà nói ta không thiếu người, chỉ bất quá ta đối với nhân tài định nghĩa không đồng dạng. Như Vô Song cùng Kinh Tiền các nàng thuộc về chiến tướng công kích phá trận, các làng là chiến tướng thuộc về đoạt thủ cấp tướng xoáy địch, mà Dạ Tuyết làng thuộc về tướng bày mưu nghĩ kế. Nếu ta muốn định nghĩa cho người như vậy, người thuộc về tướng tài ra trận. Đương nhiên ta không nói nhất định phải mời chào ngươi, chỉ có thể nói ta hứng thú mà thôi. Lý Dạ cười cười nói, cuối cùng ta muốn nói là bảo trì hùng tâm tráng trí của người tương lai thế gian rất rực rỡ, tại thời đại ầm ầm gióng dậy này có sân khấu cho người mở ra phong thái. Mai Ngạo Nam không khỏi bắt đầu trầm mặc, cuối cùng ngẩng đầu nhìn Lý Thất Dạ chậm rãi nói, không thành tiên đế, ta không biết thế gian có cái gì có thể truy cầu. Mai Ngạo Nam có quyết tâm theo đuổi thiên mệnh, Nhưng khi đạo tâm nàng vì đó dao động, chính nàng có chút mê màng, muốn siêu việt Lý Tất Dạ, nhưng nàng biết. Không biết là lấy tới cái gì siêu việt, nàng là tự nhận mình có át chủ bài lớn nhất, thủ đoạn nàng tự nhận cường đại nhất, nhưng trước mặt Lý Tất Dạ đều không đáng nhắc tới. Không, Lý Tất Dạ là khẽ lắc đầu nói. Với loại người hùng tâm như ngươi mà nói, ở trước kia hoặc là ngoại trừ tiên đế ra đã không có truy cầu, nhưng tại đương thời không đồng dạng, đương nhiên nếu như người nguyện ý, người phát hiện ra thế giới này rộng lớn cỡ nào. Ngoài cửu giới có rất nhiều sự tình vượt qua tưởng tượng của người, còn người có cơ duyên đi chứng kiến hay không liền nhìn người có nắm được cơ hội hay không mà thôi. Chỉ giáo cho. Mai Ngạo Nam không khỏi tú một ngừng tụ thần tái khẽ nói. Lý Thất Dạ thừa nước đục thả câu không có nói tỉ mỉ, thừa cười nói. Vấn đề này ngươi hẳn hỏi qua sư phụ ngươi. Tóm lại một câu cuối cùng, nếu ngươi muốn khiêu chiến ta, ta tùy tới hoan nghênh. Chỉ cần ngươi chuẩn bị xong, ta từng đáp ứng sư phụ ngươi. Chỉ cần một đối một khiêu chiến, ta không làm khó dễ ngươi. Đương nhiên nếu như ngươi muốn dùng thủ đoạn gì vậy khó mà nói. Mai Ngạo Nam nhìn Lý Thất Dạ trầm mặc thật lâu, cuối cùng không còn gì, xoay người rời đi. Lý Thất Dạ lần nữa về Bệ Ngạn Tú Thổ. Thời điểm này Lý Thất Dạ chỉ nói một câu: săn bảo kết thúc, tất cả mọi người rời khỏi Bệ Ngạn Tú Thổ. Sau khi Lý Thất Dạ thả ra câu này, thời gian ngắn ngủi, tù sĩ cường giả còn dừng trong Bệ Ngạn Thú Tổ toàn bộ thu lui khỏi Bệ Ngạn Thú Tổ. Trong 1383, ngay lập tức lời Lý Thất Dạ giống kim ngôn ngọc ngữ. Hắn nói ra không người nào nguyện ý đi vi phạm, không người nào nguyện ý đi đối địch với Lý Thất Dạ. Để tiến cốc thạch phòng quốc hạ tràng là vết xe đổ, cho nên sau khi Lý Thất Dạ lên tiếng, tù sĩ cường giả dừng trong Bệ Ngạn Thành, mặc kệ nguyện ý hay không, toàn bộ rút lui. Cuối cùng, Lý Thất Dạ đứng trong Bệ Ngạn Thành chủ phủ, đứng trước bức quạng, lúc này mắt hắn thầm thúy tựa nhiệt nhìn thấu hết thảy. Cùng với trước so sánh, bức quạng này tựa hồ phát sinh biến hóa, trong bức quạng tựa hồ tràn đầy sinh cơ, tràn đầy vui sướng, một loại bầu không khí không nói ra được trong bức tranh tràn ngập. Tựa hồ thiên địa sơn hà trong này nắng nghênh đón tân chủ nhân của nó, mang đến hy vọng cho mảnh thiên địa sơn hà. Lý Thất Dạ nhìn bức họa thật lâu, cuối cùng lấy Bệ Ngạn Tiên Côn ra nói: đi thôi, thời đại mới lại tới, Bệ Ngạn Tú Tổ nghênh đón tân chủ cũng là thời điểm người nên nhận chủ. Nói xong đem Bệ Ngạn Tiên Côn ném ra ngoài, ông một tiếng, Bệ Ngạn Tiên Côn bay vào trong bức họa, bay cực kỳ lâu rất xa, cuối cùng rơi trong tay Minh Dạ Tuyết ở sâu trong bức tranh. Cuối cùng Lý Thất Dạ xoay người lại nhẹ thở dài, Minh Dạ Tuyết đã trưởng thành, bao nhiêu năm đây cũng là chuyện nhà có nhi nữ sắp trưởng thành. Đại nhân người yên tâm, chúng ta có cảm ứng, Minh Cô Lương đã được tán thành, thời điểm nàng xuất quang chính là ngày Bệ Ngạn Tú Tổ chúng ta lập tân chủ, chúng ta nhất định tận tâm phụ tá cho tân chủ. Lúc này Thạch Nhân đứng dậy với Lý Thất Dạ trịnh trọng cam đoan, điểm này ta không nghi ngờ. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu nhìn Thạch Nhân nói: cũng không biết Bệ Ngạn Tú Tổ các người chuẩn bị sau một trận chiến đến cùng không, hoặc là các người không rõ lắm địch nhân của các người là cái gì, bất quá người có thể hỏi lão đầu kia một chút. Người nói là phản đồ kia sao? Thạch Nhân không khỏi trầm giọng: các người ân oán ta không muốn hỏi tới. Lý Thất Dạ nói: bất quá hắn là một lòng vì Bệ Ngạn Tú Tổ, phạm nhiều sai lầm, cái kia cũng không phải đại biểu hắn thực tình muốn phản bội Bệ Ngạn Thành. Trong tương lai hắn có thể để cho người rất nhiều trợ giúp, dù sao hắn biết một chút sự tình các người không biết. Thạch Nhân hít thở một cái sâu với Lý Thất Dạ khom người nói: đại nhân đề nghị chúng ta khắc tâm khảm, nếu tân chủ có thể miễn xá tội cho hắn, chúng ta nguyện ý không truy cứu. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, cuối cùng đối với Thạch Nhân nói: người chuẩn bị một chút, ta muốn dùng cái môn hộ kia của Bệ Ngạn Thành. Ta biết đối với các người mở môn hộ kia không phải chuyện dễ, nhưng lần này ta nhất định phải trưng dụng. Thạch Nhân vội bái một cái nói: lần này đại nhân mang tới tần chủ cho Bệ Ngạn Thành chúng ta, về phần ân tình này đối với Bệ Ngạn Thành chúng ta đầu chỉ là tái tạo, đại nhân cần việc nhỏ mở môn hộ coi như là cái gì. Lý Thất Dạ lại nhẹ gật đầu nói: vậy thì tốt rồi, các người chuẩn bị một chút, mấy ngày sau ta lên đường. Thạch Nhân không có nói cái gì, một lời đáp ứng. Đối với Bệ Ngạn Thành mà nói, muốn mở môn hộ kiền đích thực không phải chuyện dễ, nhưng Lý Thất Dạ với Bệ Ngạn Tú Tổ bọn hắn có ân tình hết sức quan trọng, điểm ấy đại giới Bệ Ngạn Thành bọn hắn vẫn vui lòng lỗ lực. Rời đi chủ thành, Lý Thất Dạ gọi Tử Yên phu nhân các nàng tới, nhìn các nàng nói ra: ta nên rời đi, ta dự định trước đi đến Khô Thạch Viện, sau đó đi Nhân Hoàng Giới. Khô Thạch Viện, ngay như vậy Lòng Kinh Tiên lập tức lên tinh thần hưng và nói: ta cũng đi thế nào? Không, ta không thể dẫn người đi, Lý Thất Dạ lắc đầu nói. Lại nói, người bây giờ việc cần làm rất nhiều, không nên quên người hứa hẹn với ta. Lòng Kinh Tiên nghe lời như vậy không hài lòng, không khỏi chu cái miệng nhỏ nhắn. Lý Thất Dạ cười nói: bất quá, chỉ cần ngươi cố gắng đạt tới yêu cầu của ta, ngươi tới Nhân Hoàng Giới, dẫn người đi địa phương rất vui. Giữ lời, đừng có gạt ta, Long Kinh Thiên nhìn Lý Thất Dạ nói. Lý Thất Dạ nở nụ cười nói ra, người khác có lẽ lừa người, nhưng yên tâm ta tuyệt không lừa ngươi. Bất quá ta cảnh cáo nói trước, nếu ngươi không có đạt tới yêu cầu của ta, vậy là liền làm ta quá thất vọng, về phần hậu quả ta liền không đi nói. Thôi đi, Thối Thất Dạ, người là quá coi thường người, không có công pháp gì bản cô nương không luyện được. Long Kinh Thiên hết sức không vừa lòng, lườm Lý Thất Dạ một chút. Ta không nghi ngờ thiên phú của người, Lý Thất Dạ cười, nhưng ta hoài nghi quyết tâm của người, nếu ta không có bên người giám sát, ra không chừng ngươi lại lười biếng. Có gì đặc biệt hơn người? Long Kinh Thiên nói, người chờ xem, bản cô đường nhất định siêu việt người. 13 mệnh cũng có gì ghê gớm, lần sau gặp mặt bản cô đường nhất định chấn áp người. Với Long Kinh Thiên tràn đầy tự tin, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, sau đó nhìn Tiễn Vô Song nói, người đã đổi thọ bảo, tiễn đạo cũng có thành tựu, đặc biệt ngươi cùng Kinh Tiên sáng tạo ra kết hợp chi thuật, có thể nói là vạn cổ nhất tuyệt. Mặc kệ ngươi hay Kinh Tiên, đây đều là thời điểm cần lắng đọng. Ngươi về tiễn ra tu luyện, lần sau cùng Kinh Tiên lên đường. Hà, kết hợp chi thuật là ta nghĩ ra. Nói tới kết hợp chi thuật của hai người các nàng, Long Kinh Tiên đã đắc ý ba phần. Đích thực chỉ có loại người trời sinh tiên mệnh như nàng mới có thể trong thời gian ngắn như vậy sáng tạo vô địch chi thuật. Hoàn toàn chính xác, không thể không thừa nhận người sáng tạo thuật này đáng gờm. Bất quá người cũng cần tiễn đạo của Vô Song. Đối với Long Kinh Tiên, Tiền Phong, Lý Thất Dạ xác nhận đồng thời nhắc nhở. Mười phần khó có được là lần này Long Kinh Tiên cùng Tiễn Vô Song không có đấu võ mồm. Tại bình thường hai người các nàng là không nói được hai câu sẽ ầm ĩ. Cuối cùng Lý Thất Dạ phần phó Tử Yên phu nhân, lúc này đi Khô Trạch viện, ta không thể mang người. Ngươi tạm thời về Cự Trúc Quốc tu luyện, cho thời điểm Kinh Tiên các nàng lên đường cùng các nàng đồng hành. Vâng, thiếu gia. Tử Yên phu nhân lên tiếng. Lý Thất Dạ gật đầu nói, Hoàng Ngưu Long tạm thời gửi ở Cự Trúc Quốc các người, nó có địa phương cần mượn nhờ Cự Trúc Quốc người, lần nữa lên đường lại mang theo nó. Tử Yên phu nhân là nhớ kỹ lời của Lý Thất Dạ. Chương 1384, con đường tương lai. Sau khi Tử Yên phu nhân các nàng rời đi, Lý Thất Dạ gọi Thiên Tùng Thụ Tổ tới, nói với Thiên Tùng Thụ Tổ. Thụ Tổ, ta về Nhân Hoàng giới, người tạm thời lưu tại Thiên Tùng Sơn. Mỗi khi công tử cần ta tùy thời đợi lệnh. Thiên Tùng Thụ Tổ trịnh trọng nghe, nhẹ gật đầu, nói ra. Lý Thất Dạ cười cười. Thụ Tổ, tương lai ta khẳng định có rất nhiều địa phương cần người, dù nói tại cửu giới trong chúng thần hoàng người không phải nổi trội nhất, nhưng người có được huyết khí thịnh vượng nhất. Coi như tương lai người cũng y nguyên có thể cùng với trừ đế chữ tham gia một hồi thịnh thế. Rất mong chờ ngày đó, Thiên Tùng Thụ Tổ cười một tiếng không khỏi kích động. Dù hắn đã là đồ tử đồ tôn khắp thiên hạ, nhưng hắn một mực ở Thiên Tùng Sơn, lập tức xuất thế không khỏi để hắn nhiệt huyết sôi trào. Ta chỉ đùa một chút thôi, Thụ Tổ chớ ngông cuồng phì bạc, ta cần không phải để Thụ Tổ người cùng đế chữ tranh hùng. Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói ra, ta vọng chứng là trong tương lai một ngày Thụ Tổ người có thể hoành kích tiền đế, vì ta một mình gánh vác một phương. Hoành kích tiền đế, Lý Thất Dạ nói vậy để Thiên Tùng Thụ Tổ không khỏi do dự. Dù nói Thiên Tùng Thụ Tổ với thực lực của mình có lòng tin tuyệt đối, nhưng hoành kích tiền đế là chủ đề rất nặng. Thiên Tùng Thụ Tổ không khỏi do dự cười khổ, hoành kích tiền đế cái này chỉ sợ rất khó, không dễ à. Thiên Tùng Thụ Tổ là huyết khí tràn đầy tại đường thời luyện chấn đế thuật hoàn chỉnh, hiện tại lại có bản lòng phiền khiến hắn có đầy đủ tiền vốn để khiêu chiến thần hoàng trong thiên hạ. Nhưng nói tới hoành kích tiền đế hắn lại do dự. Thực tế hoành kích tiền đế trăm ngàn vạn năm tới nay là chủ đề nặng nề. Trăm ngàn vạn năm tới nay không biết bao thần hoàng nếm thử qua, nhưng thần hoàng có thể thực hiện lại lác đác không có mấy. Ta biết cái này không dễ, cho nên ta để ngươi tiếp tục lưu tại Thiên Tùng Sơn. Hiện tại ngươi cần chính là đột phá gông cùm xiềng hiền tổ. Đột phá gông cùm xiềng xích của đại đạo có thể trở thành một tồn tại hoành kích tiền đế. Công tử vạn thế tên này trần chiến có thể hoành kích tiền đế không nhiều, mỗi thế có thể xa một hai người, cách kia đã là rất kinh thế hãi tục. Đột phá gông cùm xiềng xích hiền tổ, cách kia đâu chỉ là đăng lâm đế vị. Thiên Tùng Thụ Tổ không khỏi là cười khổ một cái, thở dài nói, hiền tổ đây là cảnh giới tối cao của đại thế hiền, thế nhân cũng là tục xưng là thần hoàng, đương nhiên chỉ có thần hoàng chân chính mới đạt được dạng cảnh giới này. Thế gian cũng có nhiều thần hoàng giả tự phong là thần hoàng, thực tế xa xa không đạt đến cảnh giới này, như Bất Phá Đế Hoàng không có đạt tới cảnh giới hiền tổ. Thực tế với đại tế hiền, đạt tới cấp hiền tổ mà nói, hiền tổ là con đường rất dài phải đi, thậm chí so với chỗ đi qua phía trước còn muốn dài rằng rắng. Dù nói đại thế đạo không giống thường tiên đạo đoạt thiên mệnh thành đế vị, nhưng mà đại thế đạo cũng có thể đem đại đạo đi đến đỉnh phong, thậm chí đột phá đại đạo không cùng xiềng xích. Người có thể đến bước này bị người đời sau tồn tại gọi là hoành kích tiên đế. Loại tồn tại này có thể cùng tiên đế trần chính chiến một trận, đương nhiên vạn cổ tới nay người có thể tới bước này không nhiều. Thụ tổ phải có mình, với mình lòng tin người là được nhiều thiên ưu đãi. Lý Thế Dạ chậm rãi nói ra, người cần biết chấn đế thuật vạn cổ tới nay không biết bao người thèm chảy nước miếng, dù như là tiên đế cũng muốn, huống chi bản long phiên trong tay người không có tầm thường. Dù nói dạng vật ngoài thân này giống như bản long phiên không có cách giúp người đột phá gồng cùng xiềng xích đại đạo, nhưng trong này rất nhiều đồ vật đáng giá người đi ngộ. Chỉ cần người có thể đến một bước kia, tương lai nhất định trở thành tồn tại hoành kích tiên đế. Cố gắng, công tử đã tín nhiệm như thế, ta nhất định cố gắng tranh thủ. Thiên Tùng thụ tổ hít sâu một hơi trịnh trọng nói ra. Không, Lý Thế Dạ nhẹ lắc đầu. Người phải nói người nhất định đột phá đại đạo gồng xiềng, đại thế trong tương lai là vượt qua tưởng tượng của ngươi, ngươi phải có thực lực dạng này mới có năng lực giúp ta quét ngang. Với người mà nói, hoành kích tiên đế không phải là truyền thuyết, cũng không phải thần thoại, đây là đồ vật có thể thực hiện. Hoành kích tiên đế đây không phải nói là có thể thắng tiên đế, chỉ là thực lực đánh với tiên đế một trận, giống bất phá đế hoàng loại danh xưng đánh với tiên đế một trận hoàn toàn là khoác lác. Dù hắn có thiện mệnh tinh thể, trước mặt tiên đế chỉ là bị chấn áp, căn bản không có năng lực phản kích. Thiên Tùng tụ tổ không khỏi nhìn Lý Thất Giả cười. Công tử, tương lai người tất thành tiên đế, người để ta trở thành tồn tại hoành kích tiên đế không phải nói để ta khiêu chiến người. Lý Thất Giả nở nụ cười nhẹ lắc đầu. Tụ tổ, người quá coi thường ta, với ta tiên đế bất quá là bắt đầu cất bước. Hơn nữa ta hy vọng người thành tồn tại hoành kích tiên đế không phải nói người khiêu chiến ta, mục tiêu của ngươi là chúng thần chư thiên. Chúng thần chư thiên, nghe Lý Thất Giả nói, Thiên Tùng thụ tổ không khỏi mắt ngừng tụ chậm rãi nói. Đương nhiên giờ phút này Thiên Tùng thụ tổ minh bạch chúng thần trong miệng Lý Thất Giả tới không phải là thần hoàng. Trong tương lai sẽ có huyết chiến mà người không có cách tưởng tượng. Lý Thất Giả thần thái trịnh trọng nói. Trong tương lai lại sẽ có một cái màn đại tế bào là hùng vĩ mà thế nhân không có cách nhìn thấy. Cho nên tương lai thời điểm huyết chiến chân chính, thành tựu của người hôm nay không đáng chú ý. Coi như người trở thành cực đạo thần hoàng, thành tựu như vậy y nguyên không đáng chú ý. Người nhất định phải đột phá gồng cùng xiềng xích đại đạo, phải trở thành thần hoàng hoành kích tiên đế. Nếu người không thể đạt đến bước này, tương lai chỉ sợ là sâu kiến trong mắt người khác, bọn hắn là đem người nghiền ép. Lý Thất Giả mười phần trịnh trọng thần thái ngừng trọng. Lý Thất Giả nói vậy để bất luận kẻ nào cảm thấy không thể tưởng tượng, với tất cả mọi người thần hoàng là cao cao tại thượng có thể xưng vô địch, nhưng Lý Thất Giả bất mãn như thế, thậm chí coi là kiến thực tế để người ta thấy không thể tin tưởng. Thiên Tùng thụ tổ không khỏi hỏi tới bọn họ là ai, hít một hơi sâu trịnh trọng nói, công tử yên tâm, mặc kệ đại đạo công cùng xương xích có bao nhiêu khó khăn, ta cũng buông tay đánh cược một lần. Chương 1385, lời Lý Thế Dạ kích khởi hùng tâm của hắn, hắn nguyện ý đánh cược một lần. Rất tốt, Lý Thế Dạ nhẹ gật đầu, nói ra. Chỉ có tới độ cao kia người mới biết được thế gian rực rỡ đến cỡ nào. Cái này so với 50 vạn năm trước của người còn có muốn rực rỡ tuyệt luân. Khi có thể chiến một trận với chúng thần, người mới biết cái gì gọi là vô địch. Thiên Tùng thụ tổ dùng lực gật đầu, thời khắc này hắn không khỏi khát vọng, và một ngày tới ở đỉnh phong nhất nhìn xa xa đại thế, đây tuyệt đối là cảnh giác không gì sánh kịp. Giản xếp hết thầy xong, Lý Thất Giả dự định lên đường tiến về Khô Thạch Viện. Thời điểm rời đi, Lý Thất Giả không để bất luận kẻ đưa tiến, bao quát cả Tử Yên phu nhân các nàng, hắn là một mình lên đường. Trước khi Lý Thất Giả rời đi, Thạch Nhân Bệ Ngàn Thành là vì Lý Thất Giả chuẩn bị môn hộ. Lý Thất Giả đứng trước bức họa trong phủ chủ, cuối cùng nhìn thoáng qua, quay người rời đi. Đại nhân, hiện tại liền có thể lên đường. Thạch Nhân hỏi thăm Lý Thất Giả. Một bước vượt môn hộ chính là Khô Thạch Viện, không biết đại nhân chuẩn bị xong chưa? Ta biết Khô Thạch Viện đáng sợ, bất quá người yên tâm, điều này ta chuẩn bị tốt. Lý Thất Giả gật đầu, Thạch Nhân dẫn Lý Chất Dạ tới trước môn hộ, tới trước cửa Lý Chất Dạ nhìn tòa môn hộ biến ảo, thời không trước mắt không khỏi cảm khái. Vạn cổ tới nay, người có thể xây môn hộ như thế đồng thời có thể ổn định trăm ngàn vạn năm không băng diệt. Lạc đã không có mấy ngoại trừ mấy tồn tại trong truyền thuyết, chỉ có luyện không thư mới có thể so sánh. Môn hộ này tuy tốt, nhưng cũng không đi được địa phương truyền thuyết kia. Thạch Nhân không khỏi thở dài nói ra. Lý Thế Dạ nhàn nhạt nói, đây là sự tình bình thường, trừ tiên đế đâu người nào có thể đi được. Địa phương như vậy muốn đến tự do là sự tình không có khả năng. Nhưng đại nhân là một ngoại lệ, đại nhân cũng có thể lên, đã lên, cũng có thể xuống. Thạch Nhân không khỏi nói ra, Lý Thế Dạ chỉ nở nụ cười bí mật, trong này hắn đương nhiên không nói cho ai. Hắn này nhàn nhạt cười, yên tâm, tương lai người cũng có thể thấy, phải có kiên nhẫn. Thạch Nhân dừng sức nhẹ gật đầu không nói thêm, hắn cũng chờ ngày đó tới. Tốt, dù sao ngươi cũng còn nhiều thời gian, ta liền không cùng ngươi làm nhảm việc, ta đi trước. Lý Thế Dạ cuối cùng nhìn thoáng qua môn hộ, không chút do dự bước vào trong cánh cửa, trong nháy mắt hắn biến mất. Sau khi Lý Thế Dạ rời đi, lúc này Thạch Nhân mới đóng cửa môn hộ, về tới trong phủ chủ lại lần nữa hóa đá, hóa thành tượng đá không ai nhìn được. Hắn là người sống. Lý Thế Dạ bước vào môn hộ, sau một khắc hắn xuất hiện trước cửa sân, nháy mắt Lý Thế Dạ đứng đầy tư một tiếng. Hóa đá đáng sợ bắt đầu muốn trong chớp mắt đem Lý Thế Dạ hóa đá. Nhưng Lý Thế Dạ sớm có chuẩn bị, nháy mắt bắt đầu hóa đá hắn tế một vật, cưỡi trên người một kiện đồ vật. Thời điểm hắn cưỡi chỉ phía trên, hóa đá lập tức biến mất để Lý Thế Dạ hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Nếu nói lúc này có người ngoài thấy đồ vật Lý Thế Dạ cưỡi tuyệt đối không tin. Lúc này dưới hồng Lý Thế Dạ lại là một con ngựa gỗ, còn ngựa gỗ trắng bệch. Con ngựa gỗ này chính là Lý Thế Dạ tại Thạch Nhân Vườn đấu giá dùng trường thọ quả đổi ngựa gỗ. Bất quá hiện tại ngựa gỗ này đã biến lớn. Lý Thế Dạ cưỡi trên ngựa gỗ đánh giá cửa viện trước mắt một phen. Cửa viện vô cùng cũ kỹ, toạt nhìn là trải qua vô số tuế nguyệt. Trên cửa viện treo một cái tấm biển ở trên ba chữ cổ. Người thường cơ bản không nhận ra được ba chữ, bất quá Lý Thế Dạ lại nhận ra ba chữ này là Khô Thạch Viện. Khô Thạch Viện à, đã bao nhiêu năm tháng. Lý Thế Dạ nhìn cửa viện trước mắt không khỏi cảm khái một tiếng. Bao năm qua đi, thời đại biến ảo, nhưng mà nơi này không có biến hóa chút nào. Khô Thạch Viện một trong 12 táng địa. Nói tới táng địa, rất nhiều người là nghĩ đến chỗ như thiền cổ thi địa đệ nhất hùng phần, rất ít người nghĩ tới Khô Thạch Viện. Bởi Khô Thạch Viện so với thiền cổ thi địa đệ nhất hùng phần càng thần bí. Thiên cổ thi địa ai cũng có thể nếm thử vào, mà Khô Thạch Viện không phải ai cũng có thể vào. Coi như ngươi là một người may mắn bước vào Khô Thạch Viện, vậy người cũng chỉ có thể đi vào cổng mà thôi. Khô Thạch Viện đây chẳng phải là một cái viện, chẳng qua là một cái viện đương nhiên. Về phần viện này bao nhiêu lớn, lịch đại tới giờ không ai nói rõ. Thực tế sau khi tiến vào Khô Thạch Viện, người trở về lác đác không có mấy, trừ thế đấy coi như thần hoàng cũng ít người sống trở về. Có người nói Khô Thạch Viện là táng địa nguy hiểm nhất trong 12 táng địa. Với dạng thuyết pháp này Lý Thế Dạ không phủ nhận. Nhưng mà theo Lý Thế Dạ chỉ cần tìm đúng phương pháp, ngược lại Khô Thạch Viện so với địa phương khác càng an toàn hơn. Xoạt xoạt xoạt, Lý Thế Dạ cưỡi ngựa gỗ bước vào Khô Thạch Viện. Khi hắn bước vào, chạm mặt tới là từng tôn tượng đá. Từng tôn tượng đá xếp ở lối vào hình thái khác nhau. Có người thần thái hãi nhiên, có người thần thái tuyệt vọng, cũng có người quay đầu muốn trốn. Từng tôn tượng đá sống động, sinh động như thật, tượng như người thật. Từng tôn tượng đá trước mắt này là chân nhân, bọn hắn là tu sĩ may mắn tiến nhập Khô Thạch Viện. Đáng tiếc tu vĩ không đủ cường đại, vừa bước vào liền hóa đá, cuối cùng trở thành pho tượng. Khô Thạch Viện không phải ai cũng có thể tới. Thấy từng tôn tượng đá, Lý Thế Dạ nhẹ lắc đầu. Cảnh tượng như vậy hắn không phải lần đầu gặp, trước đó hắn gặp không chỉ một lần. Tới qua Khô Thạch Viện mà mỗi lần tới, tượng đá ở cửa vào đều tăng nhiều so với trước. Lý Thế Dạ nhìn những tượng đá một chút không có dừng, tiếp tục tiến lên. Người vừa vào Khô Thạch Viện liền bị hóa đá mất tính mạng, điều này nói rõ đạo hạnh cạn, không phải hạng người kinh thế vô địch. Là một trong 12 táng địa, Khô Thạch Viện nguy hiểm chỉ có một cái, chính là hóa đá. Một khi bước vào Khô Thạch Viện, mặc kệ người sinh linh thế nào, đồ vật thế nào, đều là nhận lực hóa đá của Khô Thạch Viện ảnh hưởng. Hơn nữa xâm nhập Khô Thạch Viện càng sâu, lực lượng hóa đá càng cường đại. Coi như thần hoàng đạt đến chỗ sâu nhất định, liền bị hóa đá thành pho tượng mất tính mạng. Chương 1386, nhập Khô Thạch Viện. Về phần trong Khô Thạch Viện có bảo vật cỡ nào, bí mật cỡ nào, người đời sau khó mà làm rõ. Nhưng mà trăm ngàn vạn năm tới nay, y nguyên có đông đảo cường giả, thậm chí tồn tại vô địch đều muốn tới Khô Thạch Viện tìm tòi hư thực. Những người này cuối cùng tuyệt đại đa số là đem tính mệnh mất ở nơi đây. Bất quá, Khô Thạch Viện hóa đá cũng không phải khó giải. Nếu như người không phải tiên đế, muốn trong Khô Thạch Viện toàn thân trở ra rất đơn giản. Chỉ cần một kiện đồ vật, người liền không chịu lực hóa đá của Khô Thạch Viện ảnh hưởng. Chính là ngựa gỗ. Đương nhiên loại ngựa gỗ này rất ít. Truyền thuyết vạn cổ tới nay lưu truyền xuống loại ngựa gỗ này không cao hơn 5 kiện. Hơn nữa tới giờ tất cả ngựa gỗ tung tích không rõ. Huống chi vạn cổ tới nay người biết ngựa gỗ ít càng thêm ít. Nói chỉ là người biết công dụng của nó. Thời điểm Thạch Nhân Phường người ở ngoài xem ra, Lý Thất Dạ dùng trường thọ quả đổi một cái con ngựa gỗ nhỏ, phải đơn giản là điên. Chỉ có dạng người như Lý Thất Dạ mới biết giá trị ngựa gỗ. Một cái trường thọ quả đổi lấy món đồ như vậy tuyệt đối kiếm lời. Lý Thất Dạ cưỡi ngựa gỗ tiếp tục tiến lên. Lúc này đối với người khác mà nói Khô Thạch Viện là hung hiểm chi địa, nhưng với Lý Thất Dạ mà nói là một tòa đình viện phong cảnh không tệ. Ở đây có thủy tạ lầu cát, ở đây có giả sơn suối phun, thậm chí là ao hồ suối nước vờn quanh. Tựa hồ nơi này không phải 12 táng địa, thế này chẳng qua là hậu viện của đại hộ nào đó bỏ hoang, gốc cây già sinh trưởng, nhật nguyệt cô đơn, suối nước róc rách mà chảy, không có tôm cá làm bạn. Ở chỗ này trừ yên tĩnh vẫn là yên tĩnh, tựa hồ hết thảy nơi này tựa như không có sinh mệnh, một mảng tĩnh mịch. Dạng tĩnh mịch này duy trì trăm ngàn vạn năm. Lý Thất Dạ cưỡi ngựa gỗ đi chậm lại, thanh âm cốc cốc cốc ở chỗ này vang vọng thật lâu. Tựa hồ thanh âm này là cái tiết tấu trở thành tuyên cổ. Ở tiên địa này chỉ có thanh âm ngựa gỗ của Lý Thất Dạ hành tẩu. Nếu không phải tới qua Khô Thạch Viện, lần thứ nhất thấy cảnh tượng Khô Thạch Viện như vậy chỉ sợ khó tin. Đây là Khô Thạch Viện, một trong 12 táng địa trong truyền thuyết. Khô Thạch Viện rất lớn, về phần nó lớn đến trình độ gì ngoại nhân khó nói rõ. Thậm chí từng có người nói qua vạn cổ tới nay không người đem toàn bộ Khô Thạch Viện dạo một vòng. Đường nhờ đây chỉ là đối với ngoại nhân, chít Lý Thất Dạ là đi hết toàn bộ Khô Thạch Viện. Rất nhiều địa phương người khác không có cách nào đi, hắn đều đi qua. Tiếp tục đi tới, gặp tượng đá càng ngày càng ít, nhưng mà người bị hóa đá ở đây là tồn tại tiếng tăm lừng lẫy, trong đó không thiếu thần hoàng. Túng Thiên Đế Tôn, khó lường, không hổ danh xưng một đời vô địch có thể đi đến nơi này. Theo người hóa đá chỗ này càng ngày càng ít, Lý Thất Dạ nhận ra một chút tồn tại từng tiếng tăm lừng lẫy. Hoài Tâm Tiên Tử, Hoài Tâm Tiên Tử, năm đó kinh diễm hạng gì, ngay cả tiên đế cũng vì đó khuynh đảo. Tiếc rằng cuối cùng vẫn hóa thành thạch nhân. Tại U Kính, Lý Thất Dạ gặp một pho tượng đá là nữ tử rơi hóa đá. Đã khó gặp hình dáng của nàng, nhưng y nguyên nhìn được nàng năm đó là phong hoa tuyệt thế bực nào. Tổn Thế Thú, ngươi chạy tới nơi này làm gì? Nhớ năm đó nơi ở của ngươi để bao người thèm chảy nước miếng à? Lý Thất Dạ tiếp tục tiến lên, gặp một đầu hung thú như rồng như rắn lại như chó bị hóa đá, không khỏi nở nụ cười. Nhất kiếm phòng thần, hào kiếm, bị hóa đá tháng năm dài đằng đẵng như thế, kiếm khí y nguyên chưa tiêu. Vào sâu bên trong, Lý Thất Dạ gặp một tượng đá cầm kiếm mà đứng. Tượng đá y nguyên tán phát ra kiếm khí đáng sợ, Lý Thất Dạ nhìn cũng không khỏi khen. Mình tâm tần nữ, tội gì khổ thế chứ. Cũng có tượng đá để Lý Thất Dạ dừng bước, nhìn lấy nữ tử hóa đá không khỏi cảm khái thở dài thật lâu buồn vô cớ. Lý Thất Dạ cưỡi ngựa gỗ tiếp tục tiến lên. Ở đây không có tiểu, không ít tiểu đạo u kính, thông hướng tứ phương tám hướng. Lý Thất Dạ chỉ nhận chuẩn một cái phương hướng đi tới. Trên con đường này hắn gặp không ít tượng đá, đều là tồn tại từng một thế vô địch, hoặc là kinh diễm nhất thời. Trong đó không ít người Lý Thất Dạ có thể nhận ra lai lịch. Cuối cùng Lý Thất Dạ cưỡi ngựa gỗ đi đến một chỗ, còn không có tới nơi này, xa xa có thể nghe tiếng kêu gọi yếu ớt. Cứu mạng à, ai cứu, ai tới cứu ta? Một cái tiếng cứu yếu ớt từ chất truyền tới tiếng kêu này đã hấp hối, tựa như lúc nào cũng có thể tắt thở. Bất kể là ai nghe đến tiếng cứu đều bị hấp dẫn. Tiếng kêu cứu này giống có một ma lực. Khi nghe được tiếng kêu cứu, dạng này liền nhịn không được hướng phương hướng kia mà đi tới. Thực tế nếu như người ở đây nghe tiếng kêu cứu còn có thể bảo trì lý trí, nhất định có thể cảm nhận được từ trong này kỳ quặc. Ở địa phương này cơ bản không có người sống, từ đâu có tiếng kêu cứu. Nghe được tiếng kêu dạng này, Lý Thiết Giả không khỏi lộ tiêu dùng thúc giục ngựa gỗ, gia tốc đi tới. Hồi lâu sau, Lý Thiết Giả cuối cùng đi đến địa phương chuyển tới tiếng kêu. Trước mắt nơi này là một mảng sườn đồi, phía trước sườn đồi hoàn toàn bờ mịt, thấy không rõ phía dưới là gì, nhưng mà tiếng kêu là từ phía dưới mà truyền tới. Khi Lý Thiết Giả đi vào sườn đồi, đột nhiên trên trời kim quang sáng lạ, rời xuống vô số kim liên. Thế khắc này một người từ trên trời giáng xuống, hắn xa lầm theo vô số dị tượng, có kim long đi theo, có tiên âm quanh quẩn. Từ trên trời giáng xuống một bước kim liên, đồng thời mây mù là dâng trào kim tuyền. Đồng thời lão nhân trước mắt từ trên trời giáng xuống, tiên khí quanh quẩn, làm cho người ta không người rõ diện mục thật quán, nhưng cho người ta cái cảm giác tiên vận bức người, tờ hóa là tiên nhân từ trên trời giáng xuống, vĩnh thế bất diệt. Trước mắt một màn như thế, bất kể là ai đều chấn động tuyệt đối, cho rằng có người tin tưởng lão nhân trước mặt là tiên nhân trong truyền thuyết. Tiểu hữu, người từ đâu mà tới? Lão nhân như tiên nhân, thanh âm vàng mười phần hoái, giống như là tiên nhân trong truyền thuyết. Được rồi lão đầu, loại thủ đoạn huyễn tướng này, người lừa gạt người khác còn có thể, trước mặt ta đừng có chơi loại điêu trùng tiểu kỹ. Thế lão nhân Lý Thế Sạn nở nụ cười. Người ngay cả nhìn cũng không thấy ta, còn muốn mê hoặc ta? À, trăm ngàn vạn năm đi qua, thủ đoạn ngươi vẫn là bất nhập lưu như vậy. Chương 1387, người dưới sườn đồi. Người là người nơi nào? Lão nhân mới vừa rồi còn là tiên khí phiêu giật, biến hóa nhanh chóng hóa thành thiên thần vạn trượng, thần uy bao trùm vạn vực, để người ta thấy một cái cỗ xúc động phục bái. Lão đầu, người già thật rồi, điểm này người còn không cảm thụ không ra? Lấy thế dạng ngồi trên ngựa gỗ nhẹ lắc đầu. Ta hảo tâm vạn dặm xa xôi tới thăm người như vậy, người không nhận ra ta thực là khiến ta thất vọng. Là ngươi? Rốt cuộc đối phương nhận ra Lấy thế dạng, thời điểm này hết thảy biến mất, cái gì là thiên thần tiên lão, cái gì là kim liên, hết thảy đều biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Sườn đồi y nguyên vẫn là sườn đồi, phía dưới sườn đồi y nguyên hoàn toàn mờ mịt. Là người cái con quạ đèn chết bầm. Rốt cuộc phía dưới sườn đồi truyền tới thanh âm truyền đến như gặp ma nói. Không thể nào, người từ quạ đen cố gắng bao lâu đều không thành công, vậy mà hôm nay đoạt lại thân thể. Lão đầu, lời này ngươi sai. Lý Thế Dạ không khỏi nở nụ cười lắc đầu. Không phải ta không thể đoạt lại nhục thể, bất quá là vì không muốn để người bên cạnh ta vì thế mà nỗ lực thảm trọng. Điểm này chính địa phương khác nhau giữa ta và ngươi, so với ngươi ta không so được. Ha ha, lời này chết cười ta, tử quạ đen. Dù ta không có hành tẩu thế gian với sự tích biết không nhiều, nhưng mà không nên quên, ta là người thăm dò qua thức hải của ngươi. Ngươi là hạng người gì ta không rõ sao? Bao năm qua đi, người chết trong tay ngươi chỉ sợ đếm không hết. Ngươi đồ sát cửu giới, chỉ sợ máu chảy thành sông thì cốt như núi. Phía dưới sườn đồi vang lên thanh âm cười lạnh. Lão đầu, lời này của ngươi sai. Chính xác mà nói, ngươi là cùng hưởng qua ký ức. Hắc, chúng ta lẫn nhau so sánh, ta biết nhiều bí mật của ngươi hơn. Ngươi tối đa chỉ biết được một số bí mật giai đoạn trước của ta, chỉ dừng ở thời đại xa xôi kia mà thôi. Lý Thế Dạ nở nụ cười. Với Lý Thất Dạ nói vậy, phía dưới sườn đồi vàng tiếng hừ lạnh, hiển nhiên hắn với Lý Thất Dạ nói vậy hết sức bất mãn. Lý Thất Dạ cười cười nói, hơn nữa lão đầu, chuyện thứ hai người nói sai, không sai, ta chính là giết người như ngoé. Ta có thể vì cửu giới đồ sát trăm vạn sinh linh, cũng có thể vì nhân tộc đồ diệt một tộc, thậm chí vì nhân tộc ta hy sinh nhiều thứ. Nhưng nếu như chỉ là vì ân oán cá nhân ta để bọn hắn chết thay ta, ta làm không được, bằng không mà nói, ta sớm đã đoạt lại nhục thân, cần gì đợi đến hôm nay. Ai biết lòng ngươi nghĩ cái gì, ai biết lòng ngươi âm mưu thế nào, là ai biết trong lòng ngươi có vạn thế đại cục thế nào. Nó không trừ một ngày ngươi là cử hành một cái huyết tế vạn thế. Phía dưới sườn đồi vào một cái tiếng cười lạnh nói ra. Lý Thế Dạ không khỏi nở nụ cười nói tiếp. Lão đầu, ngươi không cần nhớ cừu hận năm đó, Từ thời đại cổ, lão đến giờ, người y nguyên không bỏ xuống được sự tình năm đó ta tính toán người. Không nên quên, năm đó là ngươi tính toán ta trước, ngươi hủy xương cốt của ta. Ta không có nhớ cừu hận, năm đó đã là khoan dung độ lượng. Hắc hắc, nói tới chuyện này, người dưới sườn đồi cũng không khỏi nở nụ cười đắc ý. Hắn đắc ý nói ra, chết quả đèn, coi như ngươi bất tử bất diệt cũng đã uống nước rửa chân của ta. Người luôn luôn là từ ngây thơ tới thành thục. Năm đó ta thành âm nha không lâu, chẳng qua lịch luyện quá ít, cho nên mới bị người bắt được. Bất qua nhà lão đầu, những năm tháng ấy dù như luyện ngục, nhưng với ta đây là vì ta mà tích lũy tài phú. Lý Thất Dạ nở nụ cười nói, thức hải của ngươi liên tiếp thức hải của ta, để ta biết quá nhiều bí mật. Ta là lấy ít đổi nhiều, nói tới cùng là ta thắng. Ít ở nơi đó đắc ý, năm đó nếu không phải tồn tại ở tiền mà động kiệt động tay động chân vào thức hải ngươi, ta sớm rút trí nhớ của ngươi, cần gì dùng loại thủ đoạn này. Nói tới chuyện năm đó, người phía dưới sườn đồi không khỏi có chút phát điên. Phát điên thì phát điên, người dưới sườn đồi y nguyên không có cưỡng nổi đắc ý, cười một tiếng lạnh giọng nói, bất quá quạ đèn, năm đó người dù trộm cắp không ít bí mật của ta như vậy, nhưng mà có một ký ức người vĩnh viễn trộm không được. Ta biết, Lý Thất Dạ nói ra, thần hồn tương tông, cái này không phải vạn năng chi pháp, chính là bởi vì khuyết điểm trong đó để ta lừa dối không chỉ là trộm bí mật của người, cũng cho ta âm một cái âm người một lần. Từ chỗ người trốn ra, lão đầu, dù năm đó người hủy xương cốt ta, nhưng mà trận tai nạn này lại làm cho ta thông tính toán, coi như ngươi lại nghịch thiên, ta cũng là hố người tới thua sạch toàn bộ. Nói thật, trừ bí mật vĩnh hằng kia ra, ngươi có thể nói là thua tình quang, không có cái gì có thể lấy ra để thua nữa. Quả đèn chết tiệt, ngươi là tiếp tục đắc ý đi, một ngày nào đó ta đồ diệt ngươi. Nói không chừng để cửu giới không còn tồn tại, coi như ngươi bất tử bất diệt, ta cũng là để cho ngươi tử vong vĩnh viễn. Phía dưới sườn đồi lạnh lùng nói, ta biết người làm được lão đầu, ngươi từng hủy diệt qua hết thảy, còn có cái gì làm không được. Lý Thất Dạ cười nhạt nói, bất quá lão đầu ngươi không quên, bao năm tháng đi qua, cuối cùng người còn lại gì ngoài hai bàn tay trắng. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, mặc kệ năm đó người đứng cao bao nhiêu, mặc kệ năm đó người để cho chư thần phục bái thế nào, nhưng mà cuối cùng ngươi còn lại cái gì? Hai bàn tay trắng cuối cùng người chỉ còn lại một đạo tàn hồn lẻ loi trơ trọi mà thôi. Mặc kệ ngươi, người thân cạnh bởi người hay là người đối với người trung thành nhất, chỉ sợ cuối cùng bọn hắn đều hối hận. Thân tình, máu mủ tình thâm, trung thành tới chết không đổi, những cái này không đáng để người có được. Quả đèn, người thì còn lại cái gì? Trăm ngàn vạn năm qua đi, người còn gì? Người không phải giống ta sao? Mặc kệ ngươi làm các sự tình gì, thủ hộ nhân tộc cũng tốt, che chở cửu giới cũng được, nhưng trăm ngàn vạn năm qua đi, ngươi còn cái gì? Ngươi không phải giống ta, cô hồn dã quỷ mà thôi. Người dưới sườn đồi cười lạnh, không sai ta, còn thừa không nhiều. Trăm ngàn vạn năm, người cách ta đi, từng cái một đi. Người yêu ta, trung thành với ta, vì ta không tiếc hết thảy. Bọn hắn đều rời đi, hóa thành một nắm cát vàng, tan thành mây khói, mà sự tích của ta cũng biến mất trong thời gian. Chương 2. Chương 1388. Nói tới đây, Lý Thất Dạ nhẹ thở dài một tiếng. Nhưng, lão đầu, ta cho tới giờ không có để cho người bên cạnh ta thất vọng. Ta tới giờ không để bọn người bên cạnh ta hối hận. Bọn hắn đi theo ta là từ đầu đến cuối. Bọn hắn theo ta chiến tới cùng. Bọn hắn không có cô phụ quả ta. Ta không cô phụ bọn hắn. Lão đầu, đây là ta cùng ngươi khác biệt. Ngươi có thể vì ngươi hy sinh hết thảy. Ngươi không có điểm mấu chốt của mình. Lý Thất Dạ lại chậm rãi nói ra. Trăm ngàn vạn năm, ta không phủ nhận ta bỏ lỡ rất nhiều, mất rất nhiều, thậm chí là bỏ lỡ một chút việc. Nhưng mà kệ tương lai như thế nào, có lẽ mà kệ ta muốn gì, ta đều là không siêu việt ranh giới cuối cùng. Dù là vượt qua một chút cũng tuyệt không có được. Thì tính sao, vạn cổ thành không, ta không có hối hận qua. người phía dưới sườn đồi thoải mái nói. Lý Thế Gia lại cười nhạt một tiếng nói ra, ta cũng không hối hận, chúng ta không phải cùng một loại người. Dù năm đó người nghịch thiên tới rối tinh rối mù, trong mắt ta người vẫn chỉ là tên hỗn đản. Đồng dạng không hối hận, nhưng lẫn nhau không hối hận hoàn toàn không giống. À, không sai, ta chính là một tên hỗn đản, nhưng trong mắt ta người cũng là tên hỗn đản giống vậy. Người phía dưới sườn đồi cười lên nói, năm đó người giết tới tận nơi kia, có một ít sự tình ngươi có thể làm càng ghê gớm, nhưng mà nếu như ta không đoán sai, chính là vì ngươi thủ hộ cái gọi là ranh giới cuối cùng kia, bao nhiêu sự tình ngươi bỏ qua thời cơ tốt hơn. Ta biết, nhưng ta không hối hận. Lý Thế Dạ cười nhạt nói, một ngày nào đó ngươi sẽ phải hối hận, ngay thời điểm ngươi chân chính đối mặt, ngươi hối hận mình không đủ tàn khốc. Người phía dưới sườn đồi cười lạnh nói ra, lão đầu ngươi sai, ta là chân chính đối mặt qua. Hơn nữa sống tới hôm nay, dù quá trình thống khổ, khó chịu, nhưng ta không hối hận. Một ngày nào đó ta y nguyên ngóc đầu trở lại. Một ngày kia, mặc kệ chuyện xảy ra, ta sẽ không vượt qua ranh giới cuối cùng. Chỉ đơn giản như vậy. Lý Thế Dạ đang nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Phía dưới sườn đồi một mảnh trầm mặc. Tự hồ hắn không nguyện ý lại nói cái gì. Qua rất lâu sau đó, người phía dưới sườn đồi mới lạnh lùng nói ra. Lần này tới khô thạch viện, người không phải tới xem ta đi. Hả? Có lẽ người uy nguyên còn không hết hy vọng muốn lấy bí mật kia. Ta nha, con người ta rất nhớ tình bạn cũ, mặc kệ nói năm đó thế nào, chứ chúng ta quen biết một trận, người nói đúng không? Thật vất vả tới đời đầy một chuyến, tốt xấu cũng nhìn tới xem cố nhân. Lý Thế Dạ vừa cười vừa nói. Ít nhất, ta với những lời nói nhảm này, có chuyện thì mau nói, có dám thì mau thả. Người phía dưới sườn đồi cười lại nói ra. Lý Thế Gia lại nhàn nhã nói, lão đầu người gấp cái gì chứ, dù sao ngươi là người vạn cổ không chết, ngươi cũng đi không ra được. Người ta đều là thời gian còn nhiều, sao chúng ta không chậm rãi nói chuyện cũ. Lại nói khô thạch viện muốn vào thời đại mới có một người đến được chỗ này. Trò chuyện cái gì, trò chuyện bí mật kia sao? Người phía dưới sườn đồi cười lạnh nói ra. Lý Thế Dạ cười, ngươi hẳn là đa tạ ta nguyện ý đến bồi ngươi nói chuyện phiếm. Trong ngàn vạn năm, nơi này ngay cả quỷ ảnh cũng không có một cái. Ta có thể tới cùng ngươi nói một chút, với ngươi mà nói là sự tình vạn năm khó được. Lý Thế Dạ cười nói ra, đương nhiên nếu như ngươi bây giờ muốn biết một chút bí mật năm đó, như vậy ta là hết sức vui vẻ cùng ngươi nói. Hả? Chuyện kia, người phía dưới sườn đồi không khỏi nở nụ cười nói ra. Quạ đen chết à, người đối với vật kia không hết hy vọng. Đi, ta có thể nói cho người biết, nhưng người trước tiên phải đem ta từ địa phương quỷ quái này kéo ra. Đem người kéo đi ra, Lý Thất Dạ nở nụ cười nói. Lão đầu lời này của người là người si nói mộng. Người biết là chuyện không thể nào. Thương tiên bất diệt, người vĩnh viễn không có thời điểm tới ánh mặt trời. Năm đó người làm quá mức. Người muốn từ dưới chấn áp trốn ra là chuyện vĩnh viễn không thể. Ha ha ha. Ở phía dưới sườn đồi cười như điên, giọng nói ra. Quạ đèn, nếu ta nhớ không lầm, ngươi đã từng nói thế gian không có chuyện người làm không được. Làm sao chuyện này để ngươi rút lui, có phải là sợ thất bại rồi không? Lão đầu, phép kích tướng của ngươi vô hiệu. Thực tế trăm ngàn vạn năm tới nay sự tình ta thất bại quá nhiều lắm. Nhiều đến chính ta đếm không hết. Lý Thế Dạ chậm rãi nói. Nói tới đây Lý Thế Dạ dừng một chút nói. Bất quá, chuyện của người ta thực là có biện pháp. Vấn đề là ngươi biết là ngươi không thể nào. Ta tình nguyện không muốn bí mật kia cũng không thả ngươi ra. Hắc, đem ngươi phóng xuất ra cái đại thế giới này quá lớn, ta không lỡ. Đối với Lý Thế Dạ lời, người phía dưới sườn đồi cười lạnh nói ra. Nói như vậy quạ đèn người quá vĩ đại. Hắc, bất quá không nên quên, thế gian có vô số người muốn từ cho ta đạt được nhiều đồ vật, coi như tiền đế cũng ngăn cản không được một chút dụ hoặc chí mạng. Thiệt sao? Lý Thế Dạ cười nhạt một tiếng nói ra. Nhưng lão đầu, ngươi cảm thấy ngươi thành công qua sao? Xa không nói, gần đây ngươi đừng cho là ta không biết, ngươi từng giật dây đạp không tiền đế đúng không? người cuối cùng cùng đạp không tên đế, hắn đem người cứu ra sao? Không nói hắn có năng lực đem người cứu ra không, coi như hắn có thể đem người lấy ra, hắc hắc. Nói tới đây hắn cười lạnh một tiếng. Quả đen, ngươi có thể cuồng tới khi nào đây? Cẩn thận thuyền lật trong mương, nếu một ngày ngươi bị một cái tiền đế nào đó diệt, vậy thực sự là làm người ta đáng tiếc. Người phía dưới sườn đồi cười lạnh nói, thật sao? Tiền đế mà thôi, mặc kệ tiền đế nào, hắn dám vượt qua cấm kỵ của ta, ta liền giết hắn. Ta cũng không phải là chưa có đồ qua tiền đế. Lúc này mắt Lý Thất Dạ phát lạnh, chậm rãi nói, ngươi hẳn là thấy sự tình năm đó ta làm. Tiền đế cũng tốt, chúng thần chư tiên cũng được, phạm vào nguyên tắc của ta, ta tất đổ sát. Nói tới đây Lý Thất Dạ cười nói, lão đầu ngươi đừng tưởng rằng ta không biết năm đó ngươi giật dây đạp không tiền đế làm sự tình gì. Đáng tiếc thời điểm ta trấn thủ nhìn hoàng giới, trông coi cửu giới, hắn ngoan ngoãn cuộn lại cho ta, hắn an tâm làm tiên đế của hắn. Nếu không, quạ đèn, người có dám cho ta ra ngoài không? Người ta tới cược một thời đại, ta biết người là chúa tể thời đại này đến thời đại khác, người đã giành sừng vạn cổ vô thượng, muốn thử tư vị thảm bại một chút không? Người phía dưới sườn đồi cười lạnh nói ra. Chương 1389, chuyện cũ ung dung. Lão đầu, mặc kệ đây có phải là phép kích tướng hay không, bất quá lời nói không dễ nghe, người quá để mắt chính người rồi. Ngươi còn coi ta là con quạ đèn năm đó sao? Thẳng thắn mà nói, coi như ngươi có thể từ nơi này đi ra, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Năm đó ta có thể không có thể trốn xa được, cũng là hố người một lần, nhưng cảm thấy ta có thể đem người hố chết hay không? Lý Tất Dạ rất bình tĩnh nói. Người phía dưới sườn đồi hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói ra, thôi được, đã như vậy người ta cũng không có gì để nói. Lý Tất Dạ không thèm để ý, nhàn nhã nói ra, lão đầu, lần này tới trừ nhìn ngươi một chút, trò chuyện với người nói chuyện bí mật nằm đó ra, còn có hướng người cáo biệt. Người cũng rõ, ta đoạt lại thân thể, vậy liền ý nghĩa, ta phải làm một vố lớn, trăm ngàn vạn năm tới nay, tính toán cuối cùng là thời điểm phải rơi xuống màn trướng, thành cũng tốt, bại cũng được, thời điểm ta lại giết tới, là ta liền là vĩnh hằng, cũng không trở lại nữa, cho nên ta tới cáo biệt. Mặc kệ, năm đó, người cùng ta là ân oán, cừu hận thế nào, mặc kệ người là, có hay không tên hỗn đản. Nói thế nào tốt đây, năm đó ta giết tới đã từng dùng ngươi coi thành chuẩn bị phía sau, cái này hẳn là cảm tạ ngươi, không có bí mật này của ngươi ta không biết cần là lãng phí bao nhiêu tâm huyết. Quá khứ để nó qua đi, trận trình chiến này cuối cùng có một cái kết cục, đáng tiếc chỉ sợ ngươi không thấy kết cục trận này. Nói tới đây Lý Thất Dạ cưỡi ngựa gỗ quay người rời đi. Quạ đèn chết tiệt. Sau khi Lý Thất Dạ đi không bao xa, phía dưới sườn đồi truyền tới thanh âm nói, ta cảm thấy người thắng được sao? Bại lại thế nào? Lý Thất Dạ nở nụ cười tự tại thoải mái, nhàn nhã nói ra, với chúng sinh mà nói, đằng lầm tiền đến là thành tựu cả đời, với ta mà nói chỉ là cần một đáp án mà thôi. Chúng thần chư thiên cũng tốt, lão tặc thiên cũng được, cũng đỡ không nổi một bước tiến của ta. Ta cần một đáp án, trên con đường này dù là người quá khứ hay là ta đều nỗ lực nhiều lắm, là thời điểm cần một đáp án. Ở trong dòng sông thời gian, nỗ lực quá nhiều đầu chỉ ngươi, nhưng ngươi phải biết, vạn cổ tới nay, từ xưa tới nay chưa từng ai thành công. Phía dưới sườn đồi lại trầm giọng nói, thật sao? Có lẽ có người từng thành công, chỉ bất quá người cùng ta không biết mà thôi. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng nói, trên con đường này chất đầy xương khô, bao nhiêu người chăm chỉ không ngừng, bao nhiêu người ảo tưởng mà ngã xuống trên con đường này, bất quá một thế này lại thế nào? Chọc thủng trời cũng tốt, thất bại cũng được, tóm lại ta cần một cái đáp án. Lý Thất Dạ tiểu thoát cười một tiếng nói xa. Người phía dưới sườn núi bắt đầu trầm mặc hồi lâu, sau chậm rãi nói, quả đèn, bí mật ta không chính miệng nói cho người, cần chính người đi tìm. Ta có thể cho người một cách nhắc nhở, hết thảy bí mật là giấu trong trí nhớ ta, đều giấu trong bí mật của ta. Cảm ơn. Lý Thất Dạ xoay người lại nhìn sơ đồ cuối cùng chậm rãi nói, lão đầu, tạm biệt, hy vọng sau này chúng ta không gặp lại. Lời này là 10 phần chân thành. Sau khi nói xong, Lý Thất Dạ quay người rời đi, không có tiếp tục dừng. Trong nháy mắt hắn biến mất ở sâu trong u kính. Vạn cổ à, dài răng ra cỡ nào, dày vò buồn bực cỡ nào. Năm đó, phía trên vạn giới duy ngã độc tôn, phía dưới sườn đồi vang tiếng thở dài buồn vô cớ lẩm bẩm. Bất tử bất diệt, cáp lão tặc thiên, ta là nhìn thấy ngày ngươi diệt vong đó. Cuối cùng phía dưới sườn đồi hoàn toàn yên tĩnh, không còn âm thanh, không ai biết trong này ẩn giấu bí mật thế nhân không có cách nào tưởng tượng, cũng vĩnh viễn không có khả năng biết tới. Lý Thất Dạ rời sườn đồi trong khô trạch viện xù đáng. Trong khô thạch viện có rất nhiều cảnh quan thần kỳ, nhiều sự tình làm người ta không có cách tưởng tượng. Nhưng với thứ này, Lý Thất Dạ đều là tập thành thói quen. Nếu có người có thể rời khô thạch viện nhìn qua các loại cảnh quan của khô thạch viện, tuyệt đối là một đời không có cách nào quên. Nhưng mà cách này đến trong mắt Lý Thất Dạ đã là thành chuyện bình thường, không thể bình thường hơn. Bởi những cảnh quan này hắn đã không chỉ một lần gặp. Phải biết rằng ở tuế nguyệt xa xôi, Lý Thất Dạ không chỉ một lần lục lọi khô thạch viện. Tại đương thời chỉ sợ không người nào so với hắn hiểu khô thạch viện hơn. Lý Thất Dạ dù đang trong khô thạch viện tựa như tìm kiếm cái gì, mỗi một địa phương đều cẩn thận nhìn một lần. Tại khô thạch viện có một đầu lại một đầu u kính, từng đầu này thông hướng 4 phía 8 hướng của khô thạch viện. Hơn nữa khô thạch viện vô cùng rộng lớn, thậm chí không có mấy người biết khô thạch viện lớn bao nhiêu. Cho nên muốn dạo hết toàn bộ khô thạch viện, đây không phải chuyện dễ dàng. Lý Thất Dạ đi qua một chỗ lại một chỗ trong khô thạch viện, nhưng đều không có phát hiện đồ vật hắn muốn tìm kiếm. Bất quá, hắn cũng không có sốt ruột, 10 phần kiên nhẫn, vẫn là mỗi một địa phương là chậm rãi tìm kiếm. Rốt cuộc thời gian không phụ lòng người hữu tâm. Ở trong cái hồ của khô thạch viện, Lý Thất Dạ dừng bước để ngựa gỗ ngừng chân bên hồ. Đây là cái ao hồ không lớn không nhỏ, hồ nước yên tĩnh, trong hồ không có tôm cá, hồ nước này như là nước đọng. Nó giống như là khô thạch viện tràn đầy tĩnh mịch. Ánh mắt của Lý Thất Dạ rơi trên một nơi hẻo lánh, không đáng chú ý ở bên hồ. Sau đó, Lý Thất Dạ cưỡi ngựa gỗ đi tới, ở nơi hẻo lánh cỏ dại rậm rạp, không đáng chú ý ở bên hồ này. Ở nơi đó, có một cái ổ đá nhỏ nhỏ. Cái ổ đá chính là lấy từng cây thạch cỏ dệt. Nói là thạch cỏ dệt thành, còn không bằng nói đó là ổ đá này là một cái bản đá càng khỏa đáng. Ở trong ổ đá ngồi xổm một con vịt. Đương nhiên đây là con vịt đá, thoạt nhìn con vịt này như là dùng tảng đá điêu khắc thành. Bất quá lại sinh động như thật tự nhiên mà thành, cho người ta cảm giác quỷ phủ thần công. Trong ổ đá lại có 8 cái trứng đá. 8 cái này lớn nhỏ không đồng đều, hình dạng không đồng dạng, tròn dẹt có vuông xanh, có xanh lá cũng có trắng bạch. 8 tảng đá đặt bên trong ổ gỗ, ổ đá lại là dưới thân vịt ngồi xổm. Cái này khiến người ta liên tưởng tới 8 viên đá này là vịt đá sinh trứng đá. Nhìn vịt đá, nhìn trứng đá, Lý Thất Dạ không khỏi lộ tiêu dung lẩm bẩm nói, quả nhiên là khó lường, người thực sự mỗi một cách thời đại là chuyển ổ một lần à. Trong 1390, vịt đá biết nói chuyện. Lý Thất Dạ nhìn vịt đá trước mắt nhàn nhã cười nói ra, không hổ là một đời tồn tại vô song, 10.000.000 năm, người là đùa bỡn chúng sinh vạn thế, người trêu đùa bao người à. Nếu có ngoại nhân thấy Lý Thất Dạ nói chuyện với một con vịt đá, vậy hắn nhất định cho rằng Lý Thất Dạ bị điên. Mặc kệ Lý Thất Dạ nói ra làm sao, vịt đá vẫn là vịt đá không sống lại, mà Lý Thất Dạ không để ý, đưa tay sờ lên vịt đá. Con vịt đá này sờ tới sờ lui, liền là cảm giác bằng đá tuyệt đối không phải huyễn tượng, là tảng đá thực sự. Nhưng mà có phải tảng đá hay không, nội tâm Lý Thất Dạ nhất thanh nhị sở. Hơn nữa, trong này liên quan đến bí mật ngoại nhân không biết. Lý Thất Dạ lại đưa tay sờ đến 8 cái trứng đá, 8 trứng đá y nguyên bằng đá. Hơn nữa, cùng vịt đá, 8 cái trứng đá này không có cách nào lay động. Tựa hồ, Tám cái trứng này cùng vì đá mọc rễ, cùng với đại địa thành một thể. Người không có cách nào đem vịt đá cùng trứng đá cầm lên. Đối với tình huống dạng này, Lý Thế Dạ chẳng kinh ngạc chút nào. Để mỗi một cái trứng đá sờ soạng một lần như là tính trước. Không tầm thường. Lý Thế Dạ để mỗi cái trứng đá sờ soạng một lần cười nói. Vậy mà để người sắp thành công, cái này thực sự khó lường. Một khi người thành công, đây tuyệt đối là hủ chết người. Nhưng mà kệ Lý Thế Dạ nói gì, vịt đá vẫn là vịt đá, trứng vẫn là trứng. Không có bất cứ động tĩnh tựa hồ chỉ Lý Thất Dạ nói một mình. Lý Thất Dạ không ngoài ý muốn nhàn nhã. Một thế này ta tất đoạt thiên mệnh. Người cần nhắc một thế này, xuất thế hay là thời đại tiếp theo xuất thế đây? Với vịt đá một chút không có phản ứng, Lý Thất Dạ chẳng thèm đi, nở nụ cười nói. Nếu người không trả lời, vậy ta coi như người một thế này xuất thế. Nói như vậy, người là kình địch của ta. Vậy ta suy tính một chút có nên đem người đập không? Đây là một ý nghĩa không tệ, người thế thế nào. Nhưng vịt đá này không có nửa điểm phản ứng, Lý Thế Dạ sờ cằm cười. Tốt à, đã có người cho rằng ta nói đùa, vậy tốt ta nhìn tảng đá nào tương đối cứng sán trước nện thử một chút. Nói xong, Lý Thế Dạ mở mệnh cung, đem trứng đá trong mệnh cung thứ 13 kia lấy ra. Cái trứng đá này lai lịch hù chết người, Lý Thế Dạ lấy trứng đá kia, trong tay ước lượng chuẩn bị đập tới. Ông một tiếng, thời điểm Lý Thế Dạ muốn đem trứng đá đập tới, rút cuộc việt kia nổi một vòng lại một vòng quang mang. Thời điểm một vòng quang mang nổi lên, con vịt xuất cuộc như hỏa tan. Thời điểm này một con vịt xuất hiện làm con vịt thoạt nhìn bình thường. Tiểu tử, xem như người lợi hại, có chuyện mau nói, có dám mau thả. Thời điểm này vịt kia miệng phun tiếng người, thanh âm giả nùa, tổ thanh âm nó từ một thời không khác chuyển tới. Cái này đúng à, mọi người có việc dễ thương lượng à. Lý Thế Dạ cười rộ, sau đó ước lượng trứng đá trong tay nói, xem ra viên đá này của ta so với người còn cứng rắn hơn. Tảng đá của Lý Thế Dạ là lực hù chết người, là ở thiên cổ thi địa lấy được. Nó thôn phệ vô số tinh thần vạn vật thủy mà bản thân nó ẩn giấu bí mật kinh tế hái tục. Lúc này vịt kia cũng nằm một đôi mắt nhìn chằm chằm viên đá trong tay Lý Thế Dạ. Có dám thì mau thả. Con vịt nhìn chằm chằm viên đá trong tay Lý Thế Dạ một hồi, thu hồi ánh mắt chậm rãi nói. Lý Thế Dạ thu hồi trứng đá, móc một khối đá chậm rãi. Chỗ này của ta có một khối đá, ta nghĩ người nhất định muốn đạt được. Người là từ đâu lấy được? Thấy tảng đá trong tay Lý Thế Dạ, vịt kia không khỏi mắt ngưng tụ tượng tình tần, nở rộ quang mang vô cùng sáng chói. Cái này sao nhặt được? Lý Thế Dạ cười cười với con vịt kia, ánh mắt sáng chói chẳng để chút nào. Tảng đá này Lý Thế Dạ chính là tại Thạch Nhân Phường đấu giá đoạt được. Tảng đá kia danh xưng là Ngoan Thế Tiên Đế lưu lại, công dụng ngoại nhân không biết. Lý Thế Dạ nhìn con vịt nhàn nhã nói, nếu bây giờ có 8 viên đá, nếu ta không đoán sai, người thiếu một quả. Vừa rồi ta thử một chút, người thiếu một quả là chủ hồn. Không có ý tứ, hòn đá trong tay ta đúng là chủ hồn trong tâm hồn. Con vịt kia nhìn chằm chằm tảng đá trong tay Lý Thế Dạ, trong lúc nhất thời không nói chuyện. Lý Thế Dạ cười cười nói ra, người ta đàm luận điều kiện thế nào ta cho ngươi viên đá này, ta chỉ cần một vật, yêu cầu rất thấp. Tiểu tử, ta không tùy tiện cùng ngươi bàn điều kiện. Nếu như ngươi biết lai lịch của ta, càng không nên nói điều kiện với ta, ngươi nói đúng không? Còn vị kia cười hắc hắc nói. Lý Thế Dạ nở nụ cười nói ra, người cái này sai, coi như là chúng thần chư tiên ta cũng có thể bàn điều kiện. Ta biết người nghịch thiên, nhưng luận nghịch thiên sói lão đầu dưới sườn đồi kia thế nào? Năm đó lão đầu dưới sườn đồi kia bị ta hố chết. Muốn sống, người cảm thấy ta có thể đem người hố hay không? Ta là vô dục vô cầu, sao phải hố ta? Con vịt rõ ràng với Lý Thế Dạ cực kỳ khó chịu. Nói thì như tảng đá này, Lý Thế Dạ cầm tảng đá trong tay ném ném cười nhàn nhã. Ta biết người khó lường, nhưng người ta không sợ nói thẳng. Ta cũng không sợ người, có lẽ nói ta sẽ không đem nguy hiểm của người để trong lòng. Nếu ta thật muốn xử lý ngươi, năm đó thời điểm Hồng Tiên Nữ Đế tới, ta liền để cho nàng đem ngươi diệt vĩnh viễn. Nhưng ta không để nàng diệt ngươi, bởi nội tâm ta có thiện lương, ngươi nói đúng không? Còn người ta không cầu hồi báo, Lý Thế Dạ lại cười. Hơn nữa ta muốn đồ vật đơn giản, nếu như ngươi không ra một chút đại giới liền cầm tảng đá này là sự tình không có khả năng. Nếu ngươi muốn trắng trận cướp đoạt, ngươi cũng có thể thử. Ta ngược lại hiếu kỳ, lấy trạng thái như ngươi bây giờ, có thể rời đá kia chống được bao lâu, có thể thừa nhận hóa đá như thế nào. Con vịt nhìn chằm chằm Lý Thế Dạ thật lâu, cuối cùng lựa chọn giao dịch, chậm rãi nói: Người muốn cái gì? Vật ta muốn rất đơn giản. Ta nghe nói năm đó ngươi được một cái bình bích lạc thủy, cho nên ta không muốn vật khác, chỉ cần một bình bích lạc thủy kia. Lý Thế Dạ cười tủm tỉm nói ra: Bích lạc thủy. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.